Thiên Luyến Cấm Thủy, chương 26, góc truyện audio.com. Editor, Mộc Phi Tuyết, Beta, Lâm Nguyên, Em, Vũ Yên, 3 tháng sau, Hạo Thiên chính thức đăng cơ, lấy hiệu là Thiên Thủy. Tân triều vừa mới lập nên phải đặc biệt chiếu cố. Hạo Thiên làm từ sáng tới tối mịt, trở về tẩm cung thì Nhược Thủy đã ngủ mất, hôm sau lại phải lên triều lúc Nhược Thủy còn chưa rời giường. Qua nửa năm, cuối cùng Hạo Thiên cũng có thời gian bên cạnh Nhược Thủy cùng tụi nhỏ. Đứa nhỏ nhất được 8 tháng, thân thể Nhược Thủy đã khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là mùa đông thân thể có chút khó chịu, bông tuyết bay lượn khắp trời. Trên đường hồi cung, Hạo Thiên nghĩ thời tiết này mà dẫn bọn trẻ đi chơi ném tuyết quả là tuyệt vời. Kết quả còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười vang dội. Nguyên lai Nhược Thủy đã đi trước, giờ đang cùng bọn họ chơi. Quế Nhi và Tiểu Linh cũng chơi vui đến Bất Diệt Nhạc Hồ. Bất Diệt Lạc Hồ hay Bất Diệt Nhạc Hồ, ý là làm việc gì đó rất vui, mải mê đến nỗi quên cả trời đất. Lúc đầu, Hạo Thiên có chút lo lắng cho thân thể của Nhược Thủy nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ của y, Hạo Thiên quyết định cứ để cho y ngoạn thêm lúc nữa. Hai nữ hài thấy phụ hoàng tới liền ném cầu tuyết qua. Hạo Thiên cũng bắt đầu tham gia vào trận tuyết chiến hỗn loạn này. Cuối cùng, Tiểu Linh phải lên tiếng hô ngừng, cho dù là mấy đứa nhỏ hay Nhược Thủy, nếu còn chơi tiếp, chỉ sợ thực sự sẽ ăn không tiêu. Dùng một cái chăn thật dày bọc lấy Nhược Thủy, rồi Hạo Thiên ôm y quay về phòng. Các cung nữ đã sớm chuẩn bị tốt nước nóng để tắm và y phục sạch để thay. Cùng Hạo Thiên ngâm mình trong nước nóng, Nhược Thủy có cảm giác hạnh phúc ấm áp nhấn chìm, tựa đầu vào lòng Hạo Thiên, nghe hắn nói đến vui sướng. Nhược Thủy vui vẻ khiến Hạo Thiên có chút ý loạn tình mê. Bất giác đặt môi mình lên môi Nhược Thủy, ôn nhu cùng Nhược Thủy dây dưa một hồi. Nhược Thủy cũng chủ động đáp lại. Nhược Thủy chủ động, ngược lại dấy lên dục vọng trong người Hạo Thiên. Hạo Thiên bình thường vẫn luôn lo lắng, sợ trong lòng Nhược Thủy vẫn tồn tại bóng ma tâm lý nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hôm nay Nhược Thủy lại chủ động đáp lại nên hắn có chút giữ không được. Nhẹ giọng hỏi Nhược Thủy, có thể chứ? Nhược Thủy có chút xấu hổ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hạo Thiên cũng muốn làm cho Nhược Thủy thấy sảng khoái nên kiên trì khiêu khích y. Cảm giác ngứa ngáy tấn công Nhược Thủy như những đợt sóng nối tiếp nhau. Phần thân thể bị Hạo Thiên đụng chạm cũng trở nên khô nóng. Thanh âm thở dốc ngày càng trầm hơn. Hạo Thiên bắt đầu duỗi ngón tay vào hậu huyệt. Nhược Thủy nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Hạo Thiên thì thầm bên tai Nhược Thủy. Như này không ổn sao? Khó chịu lắm hả? Nhược Thủy lắc đầu. Hạo Thiên cảm thấy đã chuẩn bị tốt rồi. Nương theo dòng nước tiến vào trong cơ thể Nhược Thủy. Luật động từ chậm tới nhanh khiến cả Hạo Thiên và Nhược Thủy đều sảng khoái. Dục vọng ngày càng dâng cao. Sự tình xong xuôi, Nhược Thủy tựa vào trong lòng Hạo Thiên. Hạo Thiên giúp Nhược Thủy rửa sạch. Động tác của Hạo Thiên khiến Nhược Thủy thấy xấu hổ thế nhưng y không muốn Hạo Thiên dừng lại. Sau đó, Hạo Thiên mặc lại y phục cho Nhược Thủy. Nhìn khuôn mặt hồng hồng của y, hắn cười hì hì hỏi. Thích không? Nhược Thủy từ sau khi xong chuyện còn chưa nhìn mặt Hạo Thiên. Nghe thấy hắn hỏi vậy, đầu càng cúi xuống thấp hơn. Lần này, Nhược Thủy cảm nhận được sự thoải mái mà trước đây chưa từng có. Y biết loại cảm giác này là gì? Nghĩ đến nó, Nhược Thủy lại thấy xấu hổ, nhưng vẫn thành thực gật đầu. Hạo Thiên nhìn biểu tình của Nhược Thủy là biết y cũng rất thích. Lần đầu coi như ổn. Sau này Hạo Thiên không cần lo lắng gì nữa. Thấy tính phúc đã tới tay. Hạo Thiên nhịn không được trong lòng cười lớn nhưng bên ngoài vẫn nhẹ nhàng nói cùng Nhược Thủy. Vậy sau này bình thường vẫn có thể làm tiếp như này chứ? Nhược Thủy cũng muốn tiếp tục hưởng thụ loại cảm giác này nên lại thành thực gật đầu lần nữa. Cách chương.